Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 182 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mấy cường giả của Hứa Gia đang vây công Vân Phi Dương, và với sức mạnh của mình thì Vân Phi Dương đã bón hành cho mấy người này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 182. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like chia sẻ cũng là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 182 có tựa đề Đại La Địa Tán. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong cốc truyền đến tiếng quyền cường thế lạnh lùng. Hứa Lệ Hành ở bên ngoài nhất thời cười rộ lên. Hắn thấy hai biểu ca của mình đã tìm được Vân Phi Dương. Tên kia tự biết không có phải là đối thủ, muốn chạy trốn, kết quả thì liền bị trận pháp ngăn chặn. Hiện tại truyền đến tiếng quyền pháp, tất nhiên chính là hai người kia đang điên cuồng chà đạp tên tiểu tử đó. Hứa Lệ Hành đoán đúng một nửa, nhưng bị chà đạp không có phải là Vân Phi Dương, mà chính là Hứa Lịch Nghiêu. Đối mặt với quyền pháp không có kết cấu lại ẩn chứa lôi thuộc tính của Vân Phi Dương, Hứa Lịch Nghiêu bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ nên đã bị đánh cho hai tay run rẩy, khí huyết sôi trào. Càng bi kịch chính là Diệp Khai Phong quyền thi triển đi ra thì tựa giống như là hồng thủy kéo dài không ngớt, căn bản là không thể nào thoát thân trong một khoảng thời gian ngắn. Nói thật, võ giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cũng chỉ là đồ ăn ở trước mặt của Vân Phi Dương. Đương nhiên, Hứa Lịch Nghiêu dù sao thì cũng là dòng chính của Hứa gia, tuy là một mực bị ép cho bị động, thế nhưng vẫn còn đòn sát thủ. Thời khắc này, khí thế của hắn phun trào, giữa không trung ngưng tụ ra một cự quyền. Đây chính là vũ khí địa gia trùng phẩm của Hứa gia, địa thâm quyền, hiệu quả cùng loại với cấm phiên thiên thủ. Lấy thực tính ngưng tụ ra cự quyền có tính áp bách, nghe nói lĩnh ngộ tới đại thành thì có thể làm vỡ nát sơn hà, đánh nát hết thầy. Hứa Lịch Nghiêu ở dưới tình thế cấp bách thì triển ra, uy lực tuy rằng không có được như ý, thế nhưng vẫn là rất có khí thế. Cự quyền xuất hiện giữa không trung, phát ra khí thế bất khả kháng. Hứa Lệ Hành ngực đầu, cả kinh hồi lên. Là địa thông quyền. Xong, hắn ảo não nói, biểu ca thì triển ra loại vũ khí này, tiểu tử kia chắc chắn là phải bị oanh thành thịt vụn. Không thể nào tự mình giết chết cửu nhân, Hứa Lệ Hành rất không cam tâm. Đột nhiên, cửu quyền ngang nhiên đánh xuống, cuồng phong gào thét lan tràn. Hứa Lệ Hành bên ngoài bị khí kình quấn cho bay ra xa khoảng chừng trăm trượng. Một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn truyền tới, mặt đất phương viên vài trăm dặm run rẩy kịch liệt. Tại khu vực trung tâm, cửu quyền oanh tạc đã vỡ ra từng cái khe hở. Trận pháp Hứa Lịch Thần bố trí không thể nào chịu đựng lực trùng kích mà tan vỡ. Hứa Lệ Hành ổn định thân thể, không có khỏi âm thầm líu lưỡi. Không có hổ là hóa thần cảnh thì triển ra địa giai phú khí, mạnh hơn mình quá nhiều rồi. Sau khi mà trận pháp tan vỡ, có thể thấy rõ ràng hết thảy bên trong cốc. Hứa Lệ Hành ổn định lại thân thể, nguyên niệm và ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Nhất thời nhìn thấy một bóng người đứng thẳng ở bên trong bụi đất tung bay. Rất nhanh thì bụi đất rơi xuống, hắn phát hiện ra bóng người kia đúng là cửu nhân của mình, Vân Phi Dương. Mà tại dưới chân hắn, mặt đất tan vỡ, lõm thật sâu. Hiển nhiên, ngạnh kháng địa thâm quyền. Vậy mà không có bị nện thành thịt vụn sao? Tốt, rất tốt. Như vậy thì ta mới có thể tự tay giết chết cửu nhân của mình. Hứa Lệ Hành ám đạo. Thế nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra Vân Phi Dương nhếch miệng, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Lúc này thì kinh ngạc nói, tên này thế nào còn cười được? Soạt, đột nhiên một bóng người cực tốc xông ra trong cống, là Hứa Lịch Nghiêu. Giờ phút này bên trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ kinh hãi. Thân là người thi triển địa thông quyền, trong nháy mắt Hứa Lịch Nghiêu anh trúng Vân Phi Dương đã ý thức thấy mình một chiều này cũng không có thể nào làm bị thương được đối phương. Hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, địa giai trung phẩm vũ khí, bạo phát như vậy cũng không làm sao làm được gì người kia. Như vậy liền chứng minh rằng thực lực của người này không chỉ là cao hơn mình, ngay mà thần thể cũng là đạt đến thánh thể rồi. Yêu quái, đây chính là một tên yêu quái. Thời khắc khi mà Hứa Lịch Nghiêu chạy trốn, gào thét trong lòng, một gia hỏa đến từ vị diện hạ đẳng, tu hành ở tiểu thần giới không có bao lâu, lại có thể đạt đến cảnh giới và tạo ra thánh thể, xác thực là rất yêu nghiệt. Đáng tiếc, Hứa Lịch Nghiêu không có biết, thực lực của Vân Phi Dương thực ra chỉ có ở khoảng khai khiếu kỳ, còn về cường độ nhục thần, tuy rằng đến gần thánh thể, thế nhưng cũng chưa có đạt tới. Có thể chống đỡ được địa thông quyền, đó là bởi vì có thái hư bạch kim chiến giáp. Soạt, Vân Phi Dương run run vai, bụi đất rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía dòng chính Hứa Gia đang chạy trốn kìa, mà cười nói. Đến mà không có đáp lễ thì thật là không được. Bước sang một bước, Phi Thiên Thủ, thủ ấn nhanh chóng được đánh ra. Mây đen trong nháy mắt ngưng tụ ở giữa không trung, phát ra khí tức khủng bố, vô cùng là áp lực. Hứa Lệ Hành thấy như vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Làm sao có thể? Sau khi tên này tiếp nhận địa thông quyền, còn có thể hành động, còn có thể thi triển ra vũ kỹ. Do cừu hận Vân Phi Dương quá sâu, Hứa Lệ Hành chú ý đến hắn mà không có phải là cái đám mây đen khủng bố trên đầu. Hứa Lịch Nghiêu đang chạy trốn thấy như vậy thì sắc mặt một lần nữa đại biến. Khí tức như thế, cường độ như vậy, vũ khí mà Vân Phi Dương chuẩn bị thi triển ra khẳng định là siêu việt địa giai. Thực ra, Hứa Lịch Nghiêu từng thấy một màn Vân Phi Dương thi triển thiên giai vũ khí hư hư thực thực mà đánh bại Lâm Giật Phong ở bên trong trận chung kết cá nhân chiến thi đấu thiên tài trên màn sáng. Khi đó, rất nhiều dòng chính Hứa Gia, trong đó có cả hắn, cũng không có để trong lòng. Một võ giả hư không cảnh, mặc dù là nắm giữ được thiên giai vũ kỹ, thế nhưng cũng không thể nào phát huy ra uy lực quá mạnh được. Cũng là chỉ tại trang bước trong cùng cảnh giới, gặp phải hóa thân cảnh hoặc là những người có tu vi cao hơn thì thật là không đáng nhắc đến. Thế nhưng, khi Hứa Lịch Nghiêu chân chính bị đám mây đen do thiên giai vũ kỹ dưỡng dục ra bao phủ lấy, thì mới có thể hiểu được ý nghĩ của mình trước đó là buồn cười biết bao. Người này không chỉ có thể phát huy ra uy lực của thiên giai vũ khí, mà theo trình độ của những đám mây đen kia mở rộng có thể thấy được, cường độ còn muốn mạnh hơn so với trận chung kết đối chiến với Lâm Giật Phong. Đúng, khi đó thì Vân Phi Dương mới chỉ vừa bước vào chân long kỳ, bây giờ thì hắn đã đạt đến khai khiếu kỳ. Đề bạt cảnh giới nhỏ có lẽ là cũng không trọng yếu đối với những người khác, thế nhưng lại tăng trưởng khủng bố đối với Vân Phi Dương. Mây đen nhấp nhô bạo phát ra khí thế. Vân Phi Dương giơ một tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống. Phiền Thiên Thủ, trấn áp. Một cự thủ theo từng mây đi ra áp xuống. Khí tức hoàng phù từ xưa đến nay bỗng nhiên bạo phát, cuốn sạch phương viên chừng khoảng trăm dặm. Hung thú bên trong cốc bay ở phía bên ngoài, khi mà cảm nhận được cỗ khí tức kia thì đều có cảm giác run sợ. Không gian lại tại áp suất không khí ép xuống đột nhiên trở nên vặn vẹo. Mặt đất uy áp tiếp nhận khủng bố lập tức bị đè xuống khoảng nửa trượng. Phạm vi này tác động đến 50 dặm, toàn bộ mặt đất đều chìm xuống. Hứa Lịch Nghiêu chạy trốn ra chừng khoảng mấy chục trượng thì mặt xám như trò. Hắn nhìn khí tức liền đã đoán được mình đã bị khóa lại. Một khi thiên giai phú ký khóa chặt mình, không thể nào chạy trốn. Trong lòng dòng chính đời thứ hai Hứa Gia dâng lên điểm không may trước này chưa từng có. Ngồi chờ chết sao? Không. Dù biết rõ không cách nào có thể né tránh cự trưởng trấn áp, thế nhưng Hứa Lịch Nghiêu cũng là phải muốn chống lại. Soạt, nguyên niệm của hắn cầu thông triệu hồi ra một đạo lưu quang lơ lửng ở giữa không trung. Khi mà ánh sáng tàn thì hiện ra đó là một cây dù khéo léo đẹp đẽ. Cái vật này có tên là Đại La Địa Tán, một địa giai chí bảo phòng ngự không có nhiều ở trong Hứa Gia. Không chỉ có thể hình thành ra phòng ngự tuyệt đối, còn có thể là bắn ngược lực lượng. Nhìn thấy Đại La Địa Tán, hai mắt của Hứa Lệ Hành mở to. Giờ phút này hắn rốt cuộc là ý thức được rằng Hứa Lịch Nghiêu rõ ràng là bị ép phải vận dụng tới địa giai vũ kỹ, lại tế ra địa giai chí bảo phòng ngự à. Hứa Lệ Hành nghĩ như vậy cũng thật là quá ngây thơ. Hứa Lịch Nghiêu vứt ra địa giai trí bảo phòng ngự không có phải là vì muốn trang bức, mà là bị đánh đến cấp độ chật vật không chịu nổi. Mà lại, sau khi tế ra Đại La Địa Tán, Hứa Lịch Nghiêu cũng không có hoàn toàn chắc chắn là có thể chống cự được cự trường đang ầm ầm áp xuống kia hay không. Không có cách nào, lúc này ngạnh kháng không có được thì cũng phải ngạnh kháng. Dù địa giai chí bảo có bị hủy, vì tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn thì cũng đáng giá. Đại La Địa Tán treo ở giữa không trung, tản ra một thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Sau đó thì hình thành ra 6 đạo quang mang, ngưng tụ ra 6 tầng phòng ngự kết giới. Đây là khả năng kích phát tối cao của Hứa Lịch Liêu. Nghe nói, cao thủ tiền bối của Hứa gia có thể là kích phát ra 12 tầng phòng ngự kết giới. Chỉ bằng một thanh địa giai chí bảo cũng muốn phản kháng sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thực sự quá buồn cười rồi. Phi Thiên Thụ mang theo uy áp khủng bố, ngang nhiên ép xuống. Cuối cùng thì liền đánh thẳng vào từng phòng ngự kết giới đầu tiên. Trong nháy mắt liền tan vỡ. Đại La Địa Tán nhẹ nhàng run rẩy. Kim quang trong nháy mắt yếu đi vài phần. Hứa Lê Hành thấy như vậy, thần sắc không khỏi đại biến. Địa sai chí bảo ngừng tụ ra phòng ngự, lại có thể bị đại cự trường kia trong nháy mắt liền phá đi một tầng. Vũ khí của người này thi triển cũng là quá kinh khủng. Thua dưới tay thế này, đến bây giờ cũng là không ý thức được Vân Phi Dương lấy ra xuất ra Phi Thiên Thủ là cường thể đến cỡ nào. Cường thể tên nỗi Hứa Lịch Nghiêu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là liều mạng bỏ chạy, chạy ra khỏi khu vực bị trấn áp. Phi Thiên Thủ mang theo uy áp khủng bố tiếp tục trấn áp xuống. Một khắc này, bất cứ phòng ngự nào ở trước mặt của nó đều giống như là một trang giấy, yếu ớt không chịu nổi. Các tầng phòng ngự kết giới do Đại La Địa Tán ngừng tụ ra liên tục bị Phi Thiên Thủ trấn vỡ. Hứa Lịch Nghiêu thật là người thi triển, thân thể và linh hồn cũng bị phản phệ, huyết dịch nhộn nhạo, máu tươi cuồng phún. Tuy rằng Đại La Địa Tán không thể nào chống đỡ được Phi Thiên Thủ, thế nhưng cũng là tranh thủ cho hắn cơ hội chạy trốn. Cho dù chỉ là một chút xíu thôi thì cũng đã vô cùng trân quý. Tầng phòng ngự kết giới thứ 5 bị Phi Thiên Thủ trấn vỡ, phạm vi trấn áp Hứa Lịch Nghiêu chỉ còn lại chừng khoảng 1 dặm. An toàn, lập tức sẽ an toàn. Hứa Lịch Nghiêu chịu đựng huyết dịch đang xôn xao bên trong cơ thể, liều mạng mà xông tới. Tầng phòng ngự kết giới thứ 6 bị trấn vỡ, Hứa Lịch Nghiêu lúc này đã xông đến phía mép của phạm vi trấn áp. Chỉ cần lại bước ra thêm một bước nữa, cho dù là bị dư uy tác động đến thì cũng chỉ có thể là bị quét bay mà và chịu một chút xíu vết thương nhỏ. Thế nhưng ngay tại thời điểm khi mà Hứa Lịch Nghiêu sắp bước ra một bước cuối thì trong lòng của hắn bất chợt xuất hiện điểm không may mãnh liệt, không tốt. Đột nhiên một đạo quyền đầu ẩn chứa ánh lôi bỗng nhiên xuất hiện phía trước, sau đó thì tinh chuẩn mà đánh thẳng vào ngực. Bành, một tiếng vang giống như là tiếng sấm nổ tung giữa không trung. Khi Phi Thiên Thủ đánh nát tầng phòng ngự kết giới thứ 6 thì dừng lại, rồi dần dần hóa thành hư vô. Mây đen ngưng tụ trên không trung cuối cùng thì cũng biến mất, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Đại La Địa Tán bị phá đi 6 tầng phòng ngự, ánh sáng ảm đạm giống như là lá cây tung bà chậm chậm rơi xuống. Đột nhiên một cỗ áp lực cuốn tới, Đại La Địa Tán bị dẫn dắt cực tốc bay qua, cuối cùng thì rơi vào trên tay của Vân Phi Dương. Cùng lúc đó, hắn thu hồi lại quyền đầu đánh vào trước ngực của Hứa Lịch Nghiêu mà cười nói, chỉ bảo này là của ta rồi. Người Hứa Lịch Nghiêu chạy ngực, thần sắc dị thường dữ tợn, kinh mạch bị tổn hại co quắp ngã xuống đất. Chỉ bảo phòng ngự bị phá đi, thân thể thì bị phản phệ to lớn, ăn một quyền liền đã bị trọng thương. Tên này cũng vô cùng bi kịch, tuy là trốn thoát được Phi Thiên Thủ trấn áp, thế nhưng cũng là thua dưới lôi quyền của Vân Phi Dương. Đương nhiên, nếu như không sợ Đại La Địa Tán bị phá hủy, Vân Phi Dương đã sớm thẳng tay trấn áp rồi. Mà khi đó, đối phương cũng không thể nào có khả năng trốn ra xa như vậy. Hứa Lịch Nghiêu bị đánh bại, để cho Hứa Lệ Hành ở cách đó không xa, tựa giống như là mất đi hồn phách, cả người ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Ngàn dặm xa xôi, mời người tới giúp đỡ, thế mà lại bị tiểu tử kia đánh cho tê liệt ngã trên đất. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khó mà tin. Không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Đây không có phải sự thật. Hứa Lệ Hành cực lực phủ nhận. Soạt, đột nhiên, Phần Phì Sương xuất hiện ở trước người của hắn, cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Người... Hứa Lệ Hành hoảng sợ mà lùi lại, thế nhưng bị Phần Phì Sương bắt lấy, đưa vào bên trong cốc. Lĩnh Nam dược cốc. Một sơn động tối tăm ẩm ướt, hai dòng chính đời thứ hai Hứa Gia bị trọng thương nằm bên trong. Rất hiển nhiên, bọn họ đã trở thành tù binh. Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần hiện tại rất hận Hứa Lệ Hành tới cực điểm. Dù sao, không có phải là hắn đột nhiên trở về, mình sẽ không có rời khỏi Hứa Gia, sẽ không có rời vào cái kết quả này. Phần Phì Sương kéo Hứa Lệ Hành ra ngoài. Nếu như hai người bọn họ có thể đứng lên, khẳng định là đã dùng một ngụm mà cắn nát Hứa Lệ Hành. Đầu tiên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bên phía ngoài động để cho người ta nghe thấy và dùng mình. Hai người Hứa Lệ Nghiêu, Hứa Lịch Nghiêu theo hướng thanh âm đã biết là nó xuất phát từ Hứa Lệ Hành, trong lòng nhất thời vô cùng sảng khoái. Ngược chết cái tên phế vật kia đi. Hứa Lệ Hành kêu thảm một đợt, nối một đợt. Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần đang thoải mái, sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì bọn họ nghe một hồi thì tóc gáy đều dựng lên. Soạt. Một bóng người bay vào, thì thấy Hứa Lệ Hành miệng sụp bọt mép ngã trên đất, toàn thân run rẩy. Hai người Hứa Lịch Nghiêu nhất thời xác định rằng linh hồn của tên này đã bị tra tấn vô cùng khủng bố, nếu không thì sẽ không có thể thảm như vậy. Cái tên phế vật này đã triệt để xong đời. Cường giả hóa thần cảnh như bọn họ tự nhiên là biết linh hồn bị điên cuồng tàn phá, nửa đời sau của Hứa Lệ Hành sẽ nên điên khùng khùng mà sống. Vào lúc này, Phần Phì Sương đi vào, trên mặt hiện ra mỉm cười người vật vô hại. Trong ngắn ngủi khoảng chừng nửa canh giờ, tên này cưỡng ép vừa vét trí nhớ trong thức hải của Hứa Lệ Hành, thu hoạch được bí tịch địa dài Thần Long Thổ Châu. Hai vị. Lúc này hắn đi tới cười nói, giao ra bảo vật trên thân của các người, nếu không thì kết cục cũng giống như vậy. Hứa Lịch Nghiêu cố nén thương thế mà nói, Vân Phỉ Dương, chúng ta là con vợ của Hứa Gia, người dám đụng đến chúng ta cũng là sẽ cùng với Hứa Gia. Bành. Lời còn chưa dứt, một chân của Vân Phỉ Dương đã giẫm trên mặt. Hắn cười lạnh, ta đã dám ngược người, làm thế nào còn quan tâm đến Hứa Gia cái chó má gì. Phách lối cuồng ngạo. Hứa Lịch Nghiêu giận dữ phun ra một ngụm máu. Phần Phì Sương còn tiếp tục giẫm lên trên mặt hắn. Người có biết Diệp Gia hay không? Diệp Gia sao? Hứa Lịch Nghiêu đương nhiên là biết. Tại Hạ Trạch Thành, tên Diệp Phong thì đó, ta cũng quên tên rồi, tự xưng là dòng chính Diệp Gia, rất phối hợp ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ giả. Diệp Phong gì đó sao? Hứa Lịch Nghiêu nhất thời nghĩ đến Diệp Hưng Phong. Chẳng lẽ tên kia cũng giao thủ với hắn, sau đó thì bị ngược như mình sao? Nếu như hắn biết Diệp Hưng Phong bị ngược thảm hại hơn thì tâm lý khẳng định sẽ thăng bằng. Bật Vị Sương thản nhiên nói, hai người các người tốt nhất là phối hợp giao ra không gian giới chỉ, nếu như không ta cũng không ngại mang các người tiến vào thành trì, trước mắt của bao nhiêu người trả đạp tôn nghiêm dòng chính của Hứa Gia các người. Soạt. Bật Vị Sương thu chân lại cười nói, được rồi, các người lựa chọn đi, là thỏa hiệp hay là không muốn tôn nghiêm. Thỏa hiệp hay là không muốn tôn nghiêm, cái lựa chọn này bày ra trước mặt của Hứa Lịch Nghiêu cùng với Hứa Lịch Thần, hai người hoàn toàn không có cân nhắc gì, khẳng định là lựa chọn cái sau. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là vì thấy hình dạng của Hứa Lệ Hành, nếu như mình biểu hiện kiên cường, kết cục khẳng định là sẽ giống như người kia. Hai người ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ. Phần Phì Sương trải qua một phen kiểm kê nhất thời sụp đổ, bởi vì trong không gian giới chỉ của bọn họ cộng lại mới chừng khoảng 5.000 linh thạch, còn nghèo hơn cả dòng chính của Diệp Gia. Bất quá đáng giá để vui mừng chính là bên trong giới chỉ của Hứa Lịch Nghiêu có độc môn vũ khí của Hứa Gia, Địa Thâm Quyền. Đối với linh thạch, Phần Phì Sương không có gì quá truy cầu, địa giai vũ khí thì rất cần thiết. Dù sao, mình và bọn người La Mục có thể tu luyện. Hứa Lịch Thần cũng không tệ, trong không gian giới chỉ để một bản vũ khí có tên là Độ Linh Trì, phẩm giai cũng đạt tới địa giai. Nói đến bi kịch, Hứa Lịch Thần xem thường Vân Phi Dương, hai quyền liền bị đánh cho trọng thương ngã trên đất, cũng chưa có kịp thi triển ra địa giai vũ khí mà mình đắm chìm mấy chục năm. Vân Phi Dương thu thập bí tịch, nói: xem ở cái phần thưởng hai kiện bí tịch và địa giai chí bảo này, ta sẽ tha cho các người. Thế nhưng nhớ kỹ, lần sau chớ có chọc đến lão tử. Nói xong câu này thì Vân Phi Dương lập tức rời đi. Xác định hắn rời đi, Hứa Lịch Nghiêu thân chịu đựng thương thế, cười lạnh: vũ khí Hứa Giả ta chỉ có huyết mạch Hứa Giả mới có thể thi triển, nếu như hắn dám học, khẳng định là sẽ bạo thể mà chết. Siêu Nhất Lưu gia tộc truyền thừa rất lâu ở tiểu thần giới, vũ khí cao cấp đều có hạn chế huyết mạch, ngoại nhân tu luyện nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, có thể còn nặng thì bạo thể mà chết. Thế nhưng Hứa Lịch Thần sẽ không có nghĩ tới loại vũ khí huyết mạch hạn chế này hoàn toàn là không có độ khó gì đối với Liễu Nhù, muốn phá giải cũng chỉ cần có khoảng một tháng thời gian ngoài tiểu thần giới là được. Sau khi mà Hứa Lịch Nghiêu ổn định thương thế, nắm chặt quyền, phẫn nộ mà nói: Vân Phi Dương, cứ chờ đó, Hứa Gia ta sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Hứa Lịch Thần cũng là hiện ra hận ý. Thần là dòng chính của Siêu Nhất Lưu gia tộc, lại có thể bị một tên võ giả đến từ phàm giới vị diện cấp thấp cuồng loạn. Bọn họ vô cùng cao ngạo, cho nên không thể nào nuốt trôi cái cục tức này được. Tới đi, đều tới đây. Vân Phi Dương đi bên trong cốc, thu hồi lại nguyên niệm đang dò xét trong sơn động, cười: lão tử chờ Hứa Gia các người tới tìm ta báo thù. Hắn không có trở về giết chết hai tên dòng chính Diệp Gia, đó là bởi vì hắn cần hai người này đưa cừu hận đến Diệp Gia. Cái dạng này liền sẽ phái càng nhiều võ giả tới hơn tìm mình báo thù. Tuy tạm thời là có thể đánh không lại, thế nhưng về sau có thực lực là có thể không kiêng dè gì mà cướp đoạt của bọn họ. Chờ mình gây dựng thế lực, càng không có ngại mang theo đại quân giết tới Hứa Gia cùng với Diệp Gia, đoạt hết cơ nghiệp của bọn hắn cực khổ xây dựng. Nguyên lai, đây mới là mục đích chân chính của Vân Phi Dương. Đã không thể nào tránh né đắc tội cùng với Diệp Gia, Hứa Gia, như vậy thì cũng chỉ có thể tại trên đường đắc tội mà tiếp tục chạy như điên. Nếu như bọn hắn không có tới tìm mình báo thù cũng không quan trọng, chỉ cần mình không chết sẽ có ngày cường thế, sau đó sẽ đoạt hết của bọn chúng, không có cảm giác tội lỗi. Lão tử cũng không tin một Siêu Nhất Lưu gia tộc to như vậy sẽ không có bảo vật gì ngu bức, không có võ đạo tư nguyên phong phú. Nếu như võ giả của tiểu thần giới biết ý nghĩ này của Vân Phi Dương, khẳng định là sẽ chỉ cho hắn hai chữ là muốn tìm chết. Dù sao bất cứ một Siêu Nhất Lưu gia tộc nào ở tại tiểu thần giới đều có nội tình cường đại, muốn đoạt võ đạo tư nguyên của bọn họ quả thực là nói chuyện viển vông. Cái này có phải là tưởng tượng hay không thì vẫn phải nhìn Diệp Gia cùng với Hứa Gia đắc tội với Vân Phi Dương thế nào, vẫn phải nhìn xem hắn về sau sẽ phát triển thế lực của mình tới cỡ nào. Trời chiều, Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết ba người đi tới lĩnh Nam Dược Cốc. Tên này không chỉ có thuận lợi tìm được hai gốc Thất Thành Ngọc Liên và một gốc Cửu Liên Thảo ở tại bên trong chỗ sâu, còn thu hoạch được ba quyền địa giai vũ khí và một thành địa giai chí bảo. Có thể nói thu hoạch tương đối là phong phú. Sau khi Vân Phi Dương ra ba quyền địa giai vũ khí của Hứa Gia cho Liễu Nhu thì hắn bắt đầu cưỡng ép phá giải Đại La Địa Tán. Cường đại linh hồn thẩm thấu rất nhanh thì đã phá nát ân ký ở bên trong. Phốc, Hứa Lịch Nghiêu phun ra một ngụm máu. Hắn đang kéo Hứa Lệ Hành đi đường, cả kinh hồ: Nghiêu ca, huynh không có sao chứ? Không có, ta không có chuyện gì. Hứa Lịch Nghiêu để ép huyết dịch đang dâng trào ở trong miệng, căm hận nói: Đại La Địa Tán của ta đã bị tên kia phá giải rồi. Hứa Lịch Thần cũng là kinh ngạc: Nhanh tới như vậy? Hứa Lịch Nghiêu nắm chặt quyền, căm hận nói: Cường độ linh hồn của người này chỉ cũng là phải đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Không có phải chứ? Hứa Lịch Thần cũng là trừng to hai mắt. Một phàm nhân đi vào tiểu thần giới chưa có đến 10 năm, vậy mà có thể nắm giữ linh hồn lực hóa thần cảnh đại viên mãn, điều này thật là đáng sợ. Kẻ này khẳng định là vẫn còn giấu giếm thực lực, hai ta muốn báo thù thì chỉ có thể mời Hứa gia chí tôn xuất mã. Hứa Lịch Nghiêu nói. Hứa Lịch Thần cười lạnh. Một khi phái ra chí tôn của Hứa gia ta, thì kẻ này chắc chắn phải chết. Phi Dương Đại Lục, sau khi mà Vân Phi Dương phá đi linh hồn ẩn ký ở bên trong Đại La Địa Tán, thì nói, vật này là phòng ngự chí bảo, ta có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, không có cần nhận chủ. Mình không cần, thì cho người khác. Cho ai đây? Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm, hắn muốn cho bọn người La Mục, thế nhưng nghĩ lại. Vật này có hình rủ, không thích hợp với nam nhân, vẫn là cho nữ nhân thì hơn. Đây chính là lấy cớ. Vân Phi Dương lại cảm thấy rối rắm, bởi vì mình nhiều nữ nhân như vậy, nên đưa cho ai bây giờ? Ai, thôi, cứ để cho các nàng tới quyết định đi. Phủ Thánh Chủ, Vân Phi Dương ngồi ở tại trên vị trí đầu vị bên trong đại sảnh, mà bên cạnh thì ngồi Lâm Chí Khê, Mộc Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu, Lăng Sa La ngồi ở bên dưới. Hạ Lan Phi phải xử lý chính vụ của linh tộc, cho nên không tới. Gia Cát Cầm còn phải đang huấn luyện binh lính, vì vậy cũng thoái thác. Sáng thực mà nói, hai nữ có chút sợ. Dù sao, Hạ Lan Phi là linh tộc, có chút cầu nệ khi mà đối mặt cùng với Lâm Chí Khê trung nữ. Gia Cát Cầm thì nghĩ, tuy mình và Vân Vị Sương phát sinh quan hệ, thế nhưng thủy chung ai nấy đối với hành vi kiếp trước, không có hy vọng xa vời có thể trở thành nữ nhân của hắn. Ngũ nữ cùng ngồi ở bên trong đại sảnh, tướng mạo tuyệt sắc, tính cách khác lạ, tất nhiên là có cảm giác muốn hòa đua thắm khoe hồng. Bất quá, tiếc nuối chính là bởi vì lần đầu gặp nhau, các nàng trầm mặc không nói, bầu không khí trong lúc vô hình bộc lộ ra vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương hắng giọng một cái, nói nguyên nhân gọi mời các nàng tới. Chúng nữ trầm mặc, Lâm Chí Khê ngồi ở vị trí đầu não. Vậy cho Oanh Oanh đi. Liễu Nhu cười, ta cũng cho rằng như vậy. Lương Âm cùng với Lăng Sa La cũng bày tỏ ý kiến, dù sao thì các nàng không có khái niệm gì đối với chí bảo. Còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là trong tiềm thức của các nàng, Lâm Chí Khê và Vân Phi Dương có hôn ước. Nữ chủ nhân phụ thành chủ, thậm chí là toàn bộ Phi Dương Đại Lục. Còn mình, nếu như mà dùng từ thế tục tới để mà xưng, thì có thể gọi tạm là tiểu thiếp. Huống chi, còn không có hôn ước. Lâm Chí Khê đã mở miệng rằng muốn cho Mộc Anh, vậy các nàng chắc chắn cũng sẽ không có tranh giành. Chúng nữ nhất trí để cho Vân Phi Dương cảm thấy rất vui mừng. Hắn nói, được rồi, như vậy quyết định đi. Địa sai chí bảo này sẽ cho Oanh Oanh. Được Vân Phi Dương phụ trợ, Mộc Oanh cũng đã thành công cùng kết hợp cùng với khí linh ở bên trong Đại La Địa Tán trong một khoảng thời gian ngắn, chính thức trở thành một chủ nhân mới. Thực lực của nàng thuộc về thấp nhất ở bên trong chúng nữ trừ Liễu Nhù. Địa giai chí bảo loại hình phòng ngự cho nàng cũng là một lựa chọn sáng suốt. Lương Âm thì có tâm hòa chiến giáp, tuy rằng thiếu hụt, thế nhưng lấy thực lực của nàng bây giờ mặc lên người, phòng ngự khẳng định cũng là cực mạnh. Lăng Sa La thì am hiểu dùng độc, cẩn thận thường tổn nàng phải trả giá đắt. Tuy Liễu Nhu tu vi thấp, thế nhưng ưa thích nghiên cứu đan dược và lịch sử, gần như là không có rời khỏi Phi Dương Đại Lục. Còn về Lâm Chí Khê thì lại càng không cần phải nói, nàng là người mạnh nhất trong chúng nữ. Sau khi quá trình nhận chủ kết thúc, Vân Phi Dương vốn tính toán mượn cơ hội này bồi dưỡng một chút cảm tình cùng với Mộc Anh ở trong phòng, lại bị nàng lấy lý do thuần thục chí bảo để mà cự tuyệt. Tốt thôi, muội cứ quen thuộc đi, ta đi đây. Vân đại ca, Mộc Anh nhắc, huynh có thể là đi tới tìm Lâm tỷ tỷ. Vân Phi Dương cười, ta biết rồi. Rời khỏi gian phòng của Mộc Anh, hắn đi đến trước cửa phòng của Lâm Chỉ Khê, sau đó thì đẩy cửa tiến vào. Lâm Chỉ Khê lúc này đang ngồi xếp bằng tu luyện ở trên giường, hơi mở đôi mắt đẹp già sáng rộng. Không có gõ cửa sao? Ấy, đều lão phù lão thề, còn cần gõ cửa làm gì? Phần Phỉ Sương bước tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng, vô sỉ cười. Lâm Chỉ Khê không có nói gì. Nàng đã đoán được, tên này đến đây khẳng định là không có chuyện gì tốt. Thế nhưng, Phần Phỉ Sương không còn lòng ngóng chân tay, ngược lại thu liếm nụ cười, chân thành nói. Cảm ơn. Thực ra, tại thời điểm lựa chọn địa giai trí bảo cho ai, trong lòng của hắn đã có chính là Mộc Oanh. Sở dĩ gọi người khác tới cũng là hy vọng lấy nguyên tắc công bình công chính. Cũng may Lâm Chỉ Khê biết tâm tư của hắn, mở miệng nên lựa chọn Mộc Oanh. Quả nhiên hiểu rõ nhất Vân Phi Dương vẫn là Lâm Chỉ Khê, giống nhau hiểu rõ nhất Lâm Chỉ Khê vẫn là Vân Phi Dương. Hai người mặc dù không có cái giao lưu gì, thế nhưng lại tâm hữu linh tê gật đầu. Lâm Chỉ Khê nói: các nàng lương âm có sức tự vệ rồi, địa giai trí bảo này cho Oanh Oanh là thích hợp nhất. Phật Phỉ Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào trong ngực, nói: được được, chờ sau này ta sẽ cho mỗi người các nàng một kiện. Thiên giai hay là thần khí? Đương nhiên chính là thần khí rồi. Không được, người nhớ là không có đường nuốt lời. Phật Phi Dương cũng không có ở lại Phi Dương Đại Lục quá lâu, sau khi mà vội vàng vút về an ủi Lâm Chỉ Khê, thì sau đó liền trở về tiểu thần giới, dù sao còn phải chuyên chú đi đường tiến về kiếm trùng. Ba ngày sau, bốn người tiến vào một khu vực khắp nơi khô nứt, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ, không khí tản mát ra kiếm khí như có như không. Nơi này được xưng là kiếm nguyên địa. Nghe nói, sau khi mà tiểu thần giới ngưng tụ thành hình, nơi này từng sinh ra một thanh kiếm thiên tài. Thế nhưng, cũng chẳng biết từ khi nào, khu vực trung ương của kiếm nguyên địa tự dưng lại thêm ra một kiếm trùng, cũng là bị liệt thành một trong tứ đại cấm địa. Cấm địa là một danh từ hung hiểm khủng bố nhất của tiểu thần giới. Cơ hồ, không ai muốn tự tiện tiến vào. Thế nhưng, khi mà Vân Phi Dương mang theo ba người bước vào kiếm nguyên địa, lại lần lượt nhìn thấy rải rác có võ giả đi bên trong. Kỳ quái, hắn cảm thấy khó hiểu. Kiếm nguyên địa tồn tại kiếm trùng chính là hung hiểm vạn phần, thế nào lại có nhiều võ giả đến như vậy? Lâm Dật Phong đi ở phía đằng sau thản nhiên nói: bởi vì cơ duyên. Cơ duyên sao? Vân Vi Dương càng không hiểu. Nạp Lan Mộc Tuyết thẹn thùng giải thích: tiểu sư đệ, ta nghe nói mỗi khi là đến ngày giao thoa giữa năm mới cùng với năm cũ, kiếm trùng sẽ có hào quang ngút trời tung bay. Mà trong một ngày, trên trời sẽ rơi xuống kiếm vũ trải rộng ở bên trong kiếm nguyên địa. Bên trong không ít thanh kiếm có phẩm chất cao. Thần là một kiếm khách, Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn hiểu một hai đối với kiếm trùng. Vậy sao? Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Phật Vi Sương hỏi. Đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, lại thường xuyên tiến vào Phi Dương Đại Lục 10 lần xa tốc, hắn không có khái niệm gì đối với ngày giờ. Nạp Lan Mộc Tuyết đáp: là 30 tháng chạp rồi. À, nói cách khác, ánh sáng kiếm trùng sắp xuất hiện sao? Ừ, vào giờ tí tối nay, nghênh đón đầu năm thì sẽ có kiếm vũ xuất hiện. Vậy chúng ta tới rất trùng hợp. Vân Phi Sương cười nói, hắn rất có hứng thú đối với hào quang ngút trời, kiếm vũ rơi xuống. Tiểu sư đệ, ta nghe nói, trăm năm trước, sau khi mà qua kiếm vũ, một võ giả may mắn thu hoạch được một thanh kiếm địa giai. Vân Phi Sương kinh ngạc, lại còn có cả địa giai. Ừ, đáng tiếc, mấy ngàn năm nay, chỉ có một người từng chiếm được địa giai. Hai giai huyền giai cũng rất ít khi xuất hiện. Tuy như vậy, thế nhưng mỗi khi vào ngày cuối cùng của năm đến, rất nhiều võ giả chạy tới nghĩ về vận may giống như là đi đoạt hồng bao. Nếu như may mắn có thể là nhặt được một thanh kiếm cao cấp thì sao? Ngày càng có nhiều võ giả hơn chạy tới. Nơi này là ở phía bên ngoài cùng của kiếm vũ, cũng là khu vực lý tưởng để có thể nhặt chỗ tốt. Tới quá gần thì có thể sẽ bị kiếm vũ tác động đến. Tới khi đó có 10 cái mạng thì cũng không có đủ. Mau nhìn xem, bốn người kia đi vào kìa. Thật là không biết sống chết. mà người phát hiện ra bọn người Vân Phi Dương thì không có khỏi nghị luận, càng có võ giả hào tâm hô lên: "Mấy vị đừng có đi vào, cẩn thận mất mạng." Vân Phi Dương quay người lại cười một tiếng, mang theo ba người tiếp tục đi đường. Hắn tới nơi này cũng không có phải là muốn nhặt chỗ tốt, mà là muốn đi vào kiếm trùng. Lâm Giật Phong theo ở phía sau cau mày. Kiếm trùng hình thành ra kiếm vũ có uy lực rất lớn, người muốn đi vào sao? Đương nhiên rồi. Vân Phi Dương cười. Lâm Giật Phong vốn là muốn nói điều gì đó, Tiêu Huyền Vũ lại ngạo nghễ chen lời: "Tiểu tử, nếu như người sợ thì có thể là chờ đây." Thân là thánh thú, lại có huyền vũ huyết mạch, nó không có để ý đến kiếm vũ. Cho dù từng tòa đại sơn áp xuống thì nó cũng có thể gánh vác. Lâm Giật Phong trầm mặc, tiếp tục cùng đi theo. Hắn cũng không phải bị kích thích, mà cho rằng càng sớm tiến vào kiếm trùng thì có thể càng nhanh chóng tìm được thiên tài địa bảo phục sinh cho nữ nhân của mình. Một lúc lâu sau, mọi người tiến vào trăm dặm. Giờ phút này, khắp nơi kiếm nguyên phủ đầy các thanh kiếm. Rất hiển nhiên, tất cả chúng đều là những thanh còn sót lại sau khi mà kiếm vũ mấy năm nay. Rất nhiều thanh kiếm phơi gió phơi sương đã là phủ đầy dị xét. Nguyên niệm của Vân Vi Dương bao phủ, lắc đầu: "Những thanh kiếm này đều là loại bất nhập lưu." Mọi người tiếp tục đi đường. Sắc trời dần dần tối xuống, trăng sáng treo giữa bầu trời. Tính toán thời gian thì đã gần sang đến giờ Tí. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngừng chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Có sức mạnh ba động. Mọi người dừng lại. Thế nhưng, vừa mới ổn định thân thể, đã thấy bầu trời đêm ở phía đằng trước chậm chậm dâng lên một đạo hồng quang. Thoạt đầu thì vô cùng chậm chạp, thế nhưng sau đó thì tăng tốc rất nhanh. Hồng quang xông thẳng lên bầu trời. Khi mà đạt đến điểm cao nhất, thì ầm vang một tiếng, giống như là pháo hoa nổ tung. Sau đó chỉ thấy hồng quang tản ra như mưa, bao phủ kiếm nguyên địa. Thời khắc đó, giữa thiên địa là một mảnh hồng quang. Hồng quang này nổ tung, từng đạo ánh sáng bao phủ ở tại kiếm nguyên địa. Sau cùng thì giống như là mưa to mà ầm vang rơi xuống. Hiển nhiên, đây cũng là kiếm vũ. Có hơi phiền toái. Thần sắc của Vân Phi Dương đột nhiên ngưng trọng. Kiếm vũ còn chưa đánh tới, thế nhưng từ xa nhìn lại, số lượng giống như là cát bên sông, không thể nào đếm xuể. Tuy nhìn qua, uy lực cũng không quá mạnh, thế nhưng từng cái đánh xuống, lực lượng điệp xa, chỉ sợ là rất khó chống đỡ. Càng bị kịch hơn là, theo tốc độ kiếm vũ này đột kích, bọn người Vân Phi Dương không có kịp chạy trốn, sẽ là triệt để bị bao phủ. Đột nhiên, không gian xung quanh rung chuyển, Lâm Giật Phong cấp tốc đánh ra vọ ấn, từ mặt không gian kết giới cấp tốc hiện ra. Tên này nghiêm túc, bố trí ra hơn 10 tầng không gian kết giới, vừa vặn bao phủ lấy mọi người vào bên trong, mà hình thành ra phòng ngự tuyệt không có kém gì 6 tầng ánh sáng của Đại La Địa Tán. Cắt. Tiểu Huyền Vũ xem thường, hắn thấy kiếm vũ như cá giết sang sông này, tuy nhìn thì có vẻ dọa người, thế nhưng tuyệt đối không thể nào phá đi phòng ngự của hắn. Nhưng khi mà kiếm vũ đến cách mọi người chỉ còn chừng khoảng trăm trượng, thì sắc mặt của Tiểu Huyền Vũ cũng phải thay đổi. Bởi vì kiếm ý cường thế phảng phất giống như đại sơn không thể dung chuyển, ép tới mức hô hấp của hắn cũng là trở nên dồn dập. Má ơi, lại có thể ngưu như vậy. Tiểu Huyền Vũ ý thức được không có ổn, cũng không có dám khinh thường. Hắn bước ra một bước, giơ hai tay lên, thuộc tính bàng bạc bạ phát từ thân thể. Cường thế thuộc tính ngừng tụ ở phía trên không gian kết giới, Lâm Giật Phong bố trí, hình thành ra một bình chướng hình mai rùa. Đây chính là bản thể hắn biến thành, nắm giữ lực phòng ngự siêu cường. Nhưng trong lòng cũng là có chút không yên, cân nhắc xem có thể là gánh vác nổi kiếm vũ này hay không. Lâm Giật Phong và Tiểu Huyền Vũ đã đều mở ra kết giới phòng ngự của mình. Thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ chính là Phần Phỉ Sương lại đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm vũ, không có xuất ra biện pháp phòng ngự gì. Lúc này thì Tiểu Huyền Vũ hô lên: "Đừng lo lắng, nhanh chóng mở ra phòng ngự bình chướng cho ta, nếu không thì chúng ta sẽ bị đâm thành cái sàng." Phần Phỉ Sương vẫn không có nói. Giờ phút này, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn vô số lợi kiếm giống như mưa đang rơi xuống, phảng phất giống như là tiến vào một loại cảnh giới đặc thù nào đó. Tiêu Huyền Vũ thấy hắn không nói gì, muốn hồ tiếp thì lại bị Lâm Giật Phong ngăn cản. Hắn đang tiến vào trạng thái đốn ngộ kìa. Cái này mà cũng được sao? Tiêu Huyền Vũ trừng mắt, thật là hung thú. Nó cũng biết đốn ngộ chính là cơ duyên có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Thế nhưng đốn ngộ trong thời điểm nguy hiểm này thực sự là có chút không ổn. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phỉ Sương hiện ra một cỗ ánh sáng lôi hệ, trong nháy mắt liền gia trì toàn thân. Cùng lúc đó, kiếm ý khủng bố cấp tốc tràn ngập. Tên này lại lĩnh ngộ một loại kiếm đạo nào đó. Âm thanh của kiếm thần truyền ra từ bên trong thức hải của Nạp Lan Mộc Tuyết, trong đó lộ ra vẻ chấn kinh cùng với khó mà tin. Không sai, giống như kiếm vô song đoán, Vân Phỉ Sương hiện đang tiến vào trạng thái đốn ngộ, mà trong đó thì đang lĩnh hội một loại kiếm đạo. Kiếm đạo này là Thiên Lôi kiếm đạo, được xa xa Trầm Thiệu Vũ, Trầm Hạo truyền thừa bên trong Cửu Long cấm trận. Năm đó, ở bên trong cấm trận này, hắn không thể nào dựa theo yêu cầu trong một canh giờ tìm hiểu ra Thiên Lôi kiếm đạo, bị đuổi ra ngoài. Cho đến ngày hôm nay, tuy đã thuộc lầu chiêu thức Thiên Lôi kiếm đạo, thế nhưng vẫn đang một mực ở vào trạng thái nửa biết nửa không. Đương nhiên, Vân Phỉ Sương không có đặt trọng tâm lên chuyện này, cơ hồ xem nhẹ. Thế nhưng, vào ngày hôm nay, lít nha lít nhít kiếm vũ từ trên trời sang xuống, mang theo một luồng khí tức khủng bố, đã để cho Vân Phỉ Sương nhớ tới lúc ra xa của Trầm Thiệu Vũ thì triển ra Thiên Lôi kiếm đạo, hình thành ra vạn lôi rầm rộ. Trạng cảnh tương tự, khí thế thì cũng giống như nhau. Thậm chí, nhìn phạm vi và uy lực tới mà nói, thì kiếm vũ do Trầm Hạo tùy ý thi triển Thiên Lôi kiếm đạo còn muốn cường hãn chấn nhiếp nhâm tâm hơn. Quả thật như vậy, Vân Phỉ Sương mới có thể dựa vào khí thế này trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái đốn ngộ, lĩnh hội Thiên Lôi kiếm đạo. Giờ phút này, linh hồn của hắn lìa khỏi thể xác, lơ lửng ở giữa thương khung, dụng tâm cảm ngộ mỗi một thanh kiếm. Cùng lúc đó, mỗi một thức Thiên Lôi kiếm đạo, mỗi hình ảnh đều đang lặp đi lặp lại ở bên trong thức hải, không ngừng lấp lóe, không ngừng xen lẫn, không ngừng biến hóa. Vân Phỉ Sương hiện tại đã tiến vào một loại cảnh giới đốn ngộ cao thâm khó lường, quên kiếm vũ đột kích cũng liền quên hết thảy mọi thứ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, không ngừng lĩnh hội Thiên Lôi kiếm đạo cho đến khi triệt để hiểu rõ. Nhà đầu, lúc này kiếm thần vội nói, buông lỏng tâm thần, ta đến trường khống thân thể của người hộ pháp cho hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép kiếm vũ cắt ngang Vân Phỉ Sương đốn ngộ, dù sao đây chính là cơ duyên có thể ngộ không thể cầu, một khi bỏ lỡ thì sẽ rất khó mà có thể hiện lại. Vâng, Đào Lan Mộc Tuyết buông lỏng tâm thần, rất nhanh thì hai con người liền mất đi hào quang, lần nữa khôi phục, quanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức lạnh lùng. Lâm Giật Phong cũng là khẽ nhíu mày. Một khắc này, hắn cảm thấy nữ hài yếu đuối bên cạnh giống như là thay đổi, trở nên cường thế giống như là một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm vô song cầm lợi kiếm trong tay, phảng phất giống như là một thần thật tôn thần minh, đối mặt với kiếm vũ sắp phun trào như mưa tới. Tuy trường khống thân thể của một cô gái không có phải là bản tôn, thế nhưng kiếm thần trị uy vẫn tồn tại. Lít nhà lít nhít kiếm vũ rốt cuộc thì cũng lao xuống, số lượng thật quá nhiều, hình thành ra lực lượng phi thường là khủng bố. Sắc mặt của Lâm Giật Phong cùng với Tiểu Huyền Vũ dần trở nên ngưng trọng, lập tức nhanh chóng ra chỉ phòng ngự bình chướng của mình. Xoạt, kiếm vô song lúc này liền bay lên, trường kiếm vạch ra một đạo hàn mang. Nhất định là phải bảo vệ hắn, không có nên bị cắt ngang. Trục chuôi lợi kiếm rơi xuống, nhất thời tan vỡ thành hư vô. Lâm Giật Phong hoảng hốt, nữ nhân này vừa rồi thiện tay vùng ra một kiếm, hình thành ra uy lực không có yếu hơn mình. Trong khi hoảng hốt, kiếm vô song một lần nữa đã vùng phẩy trường kiếm, lại có chừng khoảng mười mấy chuôi lợi kiếm nữa bị chấn nát. Đáng tiếc, số lượng kiếm vũ thật quá lớn, tuy rằng diệt đi không ít, thế nhưng cũng để lọt khá nhiều. Kiếm vũ cuồng bạo như mưa, điên cuồng nện xuống vỏ rùa Tiểu Huyền Vũ ngừng tụ ra, Mới đầu thì không có chuyện gì, thế nhưng một mực bị oanh tạc, khẳng định là sẽ phiền phức. Ấy, đừng lo lắng, người và ta cùng tới chia sẻ. Tiêu Huyền Vũ nói. Lâm Giật Phong vội vàng đánh ra võ ấn, hình thành ra hai tầng không gian kết giới phía bên trên vỏ rùa. Thực lực hắn không có bằng thánh thú, khi mà tiếp nhận kiếm vũ điên cuồng oanh tạc, nhất thời hiện ra vẻ chống đỡ không nổi. Hai mặt không gian kết giới đột nhiên tan vỡ, càng nhiều lưỡi kiếm đánh vào bên trên vỏ rùa, khiến cho áp lực của Tiêu Huyền Vũ lại tăng gấp bội. Vân Thị Dương tiến vào trạng thái đốn ngộ, kiếm vô song, Lâm Giật Phong cùng với Tiêu Huyền Vũ thì hết mình bảo hộ, không có để cho hắn bị kiếm vũ quấy rối. Chống cự như vậy không cách nào có thể kéo dài được quá lâu, khi mà đối mặt với kiếm vũ vô cùng vô tận, bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may sau một phen chống cự, kiếm vũ đánh tới cũng dần trở nên thừa thớt, chắc là có thể vượt qua. Thế nhưng bầu trời đêm nơi xa một lần nữa xông ra một đạo hồng quang, sau đó khi mà đạt đến đỉnh điểm thì lại giống như là pháo hoa nổ tung, ánh sáng đuổi đi hắc ám, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời. Một vòng mới của kiếm vũ lại một lần nữa đánh tới. Càng bi kịch là Phật Vị Dương phát ra nồng đậm kiếm ý nên dẫn dắt các lưỡi kiếm đang phóng tới những hướng khác cũng nhào nhào thay đổi phương vị mà đâm qua phía bên này. Không ổn, kiếm vô song hủy kiếm chém vỡ nhóm lợi kiếm đầu tiên còn sót lại, chỉ mặt hiện ra dáng vẻ đắng chát. Lâm Giật Phong cùng với Tiêu Huyền Vũ cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phía bên ngoài kiếm nguyên địa, võ giả thấy kiếm vũ sắp tiêu tán không có khỏi cười rộ lên. Chỉ cần kiếm vũ kết thúc thì có thể tiến vào bên trong vơ vét kiếm khí, vận khí tốt thì có thể tìm được một thanh kiếm có phẩm giai cao. Nếu như mà vận khí tốt đến cực điểm, có lẽ là sẽ có thể nhặt được huyền giai, thậm chí là địa giai. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ, dù sao thì mấy ngàn năm nay kiếm vũ tiêu tán hàng năm, kiếm được địa giai thì chỉ có một người. Thế nhưng mọi người nhìn một màn xuất hiện trên bầu trời đêm phương xa, lại một lần nữa xông ra một đạo hồng quang. Ấy, ngọa tào, tình huống là như thế nào vậy? Mọi người trừng to mắt. Trong những võ giả này có người đến nhặt rất nhiều lần, thế nhưng chưa có từng thấy hồng quang trùng thiên sẽ xuất hiện lần thứ hai. Chẳng lẽ kiếm vũ thành đôi? Có người cả kinh nói. Kiếm vũ thành đôi ý chỉ kiếm nguyên địa trải qua hai lần kiếm vũ tẩy lễ. Từ khi có kiếm trùng đến nay, kỳ khoan như thế cũng từng xuất hiện một lần, chính là lần có người nhặt được một thanh địa giai chí bảo. Rất nhiều võ giả cảm thấy phấn khởi, mặc kệ có thể là xuất hiện thanh kiếm địa giai hay không, trải qua hai lần kiếm vũ, lợi kiếm cắm ở bên trong kiếm nguyên địa khẳng định là sẽ nhiều hơn mọi lần. Như thế thì mình có cơ hội mà tìm được càng nhiều kiếm. Quang mang xông vào bên trong mây trời, một lần nữa giống như là pháo hoa nổ tung, lập lại vô tận ánh sáng. Kiếm vũ lại một lần nữa cao thét mà tới, khí thế cường hãn hơn so với trước đó. Trời đất, một vòng kiếm vũ này có uy lực thật lớn. Mọi người đều kinh hãi. Vì ngăn ngừa bị kiếm vũ ảnh hưởng tới, bọn họ lập tức lùi về phía sau chừng ngàn trượng thì mới dừng lại. Bốn cái người tiến vào chỗ sâu kiếm nguyên địa ban ngày sợ rằng là đã chết rồi. Cường độ kiếm khí vòng thứ hai này mạnh hơn vòng thứ nhất thật là quá nhiều, bọn họ khẳng định là phải chết không thể nào nghi ngờ. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Kiếm vũ mạnh mẽ bay tới, ngưng thụ ra kiếm ý cường đại. Đừng che giấu nữa, kiếm vô song nói, mau lấy ra át chủ bài của mình. Tình huống này rất không ổn, hắn cũng không còn nắm chắc là có thể chống lại được vòng kiếm vũ thứ hai này hay không. Lâm Giật Phong chắp tay ở trước ngực, ngón tay quấn cùng một chỗ đánh ra một thủ ấn phức tạp. Không gian vặn vẹo, không gian kết giới bóng loáng giống như mặt cường xuất hiện, số lượng trọn vẹn là tới 20. Đây chính là số lượng lớn nhất mà hắn có khả năng ngừng tụ, tiêu hao toàn bộ thuộc tính không gian ở bên trong đan điền. Không có cách nào, vừa phải bảo mệnh vừa phải bảo vệ Vân Phi Dương không có bất cứ sơ sẩy gì thì phải toàn lực ứng phó. Tiêu Huyền Vũ bước ra một bước, cúi người xuống, hai tay dán trên đất, sau lưng xuất hiện vỏ rùa. Trong khoảnh khắc, vỏ rùa biến lớn vô hạn. Thân thể của hắn cũng tán loạn, hóa thành bản thể kim văn tiêu huyền vũ, đạt tới chừng khoảng 100 trượng. Đột nhiên, một rùa thú kim sắc mang theo vỏ rùa to lớn, phảng phất giống như là một ngọn núi lớn, xuất hiện ở trước mặt, khiến cho Lâm Giật Phong cũng là giật nảy mình. Kiếm Vô Song cũng ngạc nhiên thầm nghĩ, còn thú này vậy mà ẩn chứa khí tức của huyền vũ, là hậu nhân huyết mạch huyền vũ sao? Mau nhìn xem đó là cái thứ gì vậy. Võ giả phía bên ngoài nhìn thấy một vỏ rùa kim quang đột nhiên xuất hiện trong bầu trời đêm ở phương xa thì cả kinh. Trời đất, là thánh thú kim văn tiểu huyền vũ. Có người nhận ra, mà khi hắn nói câu này đã để cho tất cả võ giả trong nháy mắt liền chấn động theo. Tại tiểu thần giới, cường giả hóa thân cảnh có lẽ còn có thể là thường xuyên nhìn thấy, thế nhưng thánh thú lại không có gặp nhiều. Đầu tiên là kiếm vũ thành đôi, sau đó thì thánh thú xuất hiện, chẳng lẽ là có chí bảo ra đời? Có người cả kinh hô to. Lời ấy được mọi người đồng ý, dù sao những năm qua không có xuất hiện tình huống như thế. Lâm Giật Phong bố trí ra 20 mặt không gian kết giới. Tiểu huyền vũ xuất hiện bản thể, vỏ rùa kim sắc nhô lên, hình thành ra phòng ngự khủng bố. Mà cái này còn chưa có đủ rung động, chân thính rung động chính là kiếm thần Kiếm Vô Song. Hắn một lần nữa bay lên, dừng ở giữa không trung, hai con người khép hờ, hai tay chậm chậm mở ra. Kiếm ý cường thế trong thân của Nạp Lan Mộc Tiết điên cuồng tuôn ra, trong mấy mắt liền bao phủ xung quanh. Kiếm cắm ở trên mặt đất run rẩy, nhưng vào lúc này Kiếm Vô Song đầu tiên mở mắt, xẹt qua kiếm mang sắc bén mà quát lên: 3000 kiếm trận. 3000 chuôi lợi kiếm từ trên mặt đất bay lên, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên, treo ở phía quanh thân của Kiếm Vô Song, lấy hắn làm trung tâm mà xếp thành một hình tròn. Kiếm khí bao phủ treo lơ lửng giữa không trung, bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. 3000 kiếm trận, một trong thần kỹ của Kiếm Vô Song, thì những năm này cải tạo thành lấy chân nguyên lực tới khu động, thế nhưng uy lực vẫn là vô cùng khủng bố. Nếu như dựa theo cấp bậc vũ khí của tiểu thần giới đến để mà phân chia, tuyệt đối là thiên tài. Mắt thấy 3000 kiếm khí sắp xếp ra trận pháp đặc biệt tản mát ra khí thế khủng bố, trong lòng của Lâm Giật Phong cũng là phải chấn kinh. Nếu như năm đó trận chung kết thiên tài thi đấu, đối thủ của mình là nàng, kết quả sợ rằng cũng thua trận. Kiếm vũ cào thét xông đến, Kiếm Vô Song ở bên trong kiếm trận thi pháp, kiếm ý bạo phát, 3000 lợi kiếm cực tốc xoay tròn, hình thành ra một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như là có thể thôn phễ thầy. Võ giả nơi xa nhìn thấy thì đều run sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể thi triển ra kiếm vũ làm cho người ta run sợ như vậy. Kiếm vũ ập xuống, vòng xoáy 3000 kiếm trận ngưng tụ ra, tựa giống như là một hung thú mở miệng, nuốt toàn bộ ảnh hưởng mà lợi kiếm mang đến vào bên trong. Cùng lúc đó, lợi kiếm còn sót lại theo kiếm trận mà bay vụt ra bốn phía, đánh vào bên trên vỏ rùa kim phan tiêu huyền vũ, nhào nhào tan vỡ. Một khắc này, giữa bầu trời lấp lóe ánh sáng, vòng xoáy khổng lồ và vỏ rùa to lớn lấy lực phá hoại khủng bố cùng với lực phòng ngự cực mạnh rung động tâm linh của rất nhiều võ giả. Đáng tiếc cái loại này không cách nào có thể kéo dài được. Từng lớp kiếm vũ gào thét mà xuống, bởi vì quá tập trung, số lượng quá nhiều, 3000 kiếm trận dần dần hiện ra vẻ trông đỡ không nổi. Thánh thú tiểu huyền vũ cũng là tiếp nhận vô tận oanh tạc, ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống. Lâm Giật Phong cũng là đã không chịu nổi, tuy kiếm trận và vỏ rùa ngăn cản kiếm vũ, thế nhưng giờ phút này hắn khống chế không gian kết giới phong tỏa phần phi dương, ngăn cách âm thanh cho hắn. Phải biết rằng Lâm Giật Phong không chỉ phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận lực lượng ngoại giới, mà còn phải triệt tiêu ảnh hưởng của kiếm ý khủng bố. Ba người hiệp lực sáng tạo ra một hoàn cảnh đốn ngộ, không có nhận phải bất cứ một sự quấy nhiễu nào cho Vân Phi Dương. Soạt, đột nhiên phía bên ngoài trăm dặm, một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Người này chính là Đạo Mạo Nhiên, truy sát Vân Phi Dương. Hắn ngừng ở giữa không trung, nhìn niệm bao phủ khu vực kiếm vũ oanh tạc. Lúc này thấy được Vân Phi Dương, sát ý ngập trời. Ha ha ha ha, tiểu tử, lão phù rốt cuộc thì cũng tìm được người rồi. Soạt, Đạ Mạo Nhiên tiếp tục phóng tới, lấy thực lực hóa thần cảnh đại viên mãn, đối mặt với kiếm vũ cuồng bạo cũng là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng bất quá, nghĩ đến Vân Vì Sương lấy ra địa sai bảo trào ở tại thi đấu thiên tài, mặc dù nguy hiểm cũng là muốn sớm bắt lấy hắn. Mục đích chủ yếu của tên này không có phải là vì báo thù cho đồ nhì, mà là vì bán nguyệt ma luân. Hết tập 182. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.